dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình vẫn mãi không phai. Khi đó bên nhau ta sẽ biết bao mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân trắng mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tan. Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Trái ngang cho người lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắm cây thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh ơi, nay ta đã xa lạ rồi. Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi nghe thời gian bước đi bồi hồi. Hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hằn sao, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời từ chim bao. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhòa, đêm dài dưng dưng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Em nhớ hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Ta xa rồi em nhé, đường em bước vui, đường về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bối xóa, tình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyền, và tìm quen kỷ niệm. Men cay từng đêm, cũng chỉ đầy đọa thêm. Tình nhân ơi, giờ xa cách nhau rồi. Thôi tôi ngỡ em còn thơ, nên lòng tôi ước mơ, và thầm yêu tha thiết, và nguyện mãi tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu, giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai chót mang. Tình nào không chút chai, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không dặn em, chỉ trách mình tơ duyên. Vòng tay nào tôi với, chỉ xa cách nhau rồi. Xa phố hôm nay thấy buồn lên mắt, đường chiều man mác như gợi niềm thương. Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn, với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thánh. Đôi mắt em say giữa rừng theo nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng. Đường trần soi bóng còn in sáng gầy, phím sầu rơi theo cuối tuần, chôn vùi ngày tháng đam mê. Không anh đời như thiếu nhiều, không anh mây trôi ngập ngừng. Làm sao không nhớ đến người mình yêu, vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi. Mưa gió nên anh cuối tuần không đến, một lần xa cách trăm vạn lần thương. Khúc đau nghe tiếng tình yêu dỗi hơn. Những chiều không anh đến tìm, thương dài từng bước cô đơn. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại cát cao sang, lùa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đội trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe cát em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi, em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mai đây cho dù dần đời góc bể chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Đừng khóc nữa em, thôi về đi, về đi, về đi. Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Kìa, một chiếc xe hoa đang chờ em đó. Một đóa hoa như đón như mời. Em về đi, em về đi, mừng ngày vui. Ta trao nhau lần cuối, mắt trong lệ rơi, rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh theo lên xe tang. Xót thương duyên mình bẽ bàng. Đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi, ai biết đâu ngờ. Em về đi, anh mừng em, tình nồng thiên thu. Vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Vẫy tay chào nhau một lần cuối và trọn cuộc đời. Vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Chào nhau một lần cuối và trọn cuộc đời. Lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm tin. Ôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn với tâm tư về đâu. Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, ngày vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng mây bay, anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế thì em cũng rất nghèo, gia đình chỉ nhà tranh vách tre, không đẹp như anh thường nói, vụng về chẳng biết đua chen, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi, tình yêu thật là nhìn mau, tình yêu không là lùa gắm xa hoa. Những đêm buồn em thường một mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ, không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi hay phũ phàng, những câu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên. Đời chờ chiếu trong tim, ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp phong trần. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn đau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đấy là dòng sông ta thương mến, soi bóng chúng đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây răng, chờ nữa không em, còn nãy dần hơn nữa không em, thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em, giang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, vẫn lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gắm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi, riêng kiếp luôn dở dàng, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề tránh đời hay giận đời mau đôi tay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề tránh đời hay giận đời mau đôi tay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề tránh đời hay giận đời mau đôi. Đập vỡ cây đàn, người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn, buồn ơi, làm sao để nguôi? Đập vỡ cây đàn dần người đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người em gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tiếng đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tìm nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương đàn và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn dần người đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời. Muôn kiếp xây đời dần liều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi. Và khi gió lơi rồi mùa đông băng giá, em không ngại sâu cô. Ngày xưa anh nói không mơ cao xa hay cung vàng gác tiên. Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hòa tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bên mái, tới phương xa nào đâu đón anh sao tình yêu. Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ, xanh thắm màu nhớ thương. Thời gian đi qua bao mùa trăng, khoác áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành đi xây đắp thanh bình. Từng đêm trông sao nhắc tên anh, sao ơi sáng mẹ lệ buồn thôi não nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Chính biến tan rồi đêm mùa vui sáng pháo thắm tô trên thềm hoa những gió mưa bụi sương. Chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương. Tôi quên biết anh giữa một đêm thân tình cờ sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời thì còn ngại tình gian dối. Dù ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vắng lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Giờ câu ta tư và giờ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buồn đôi vai. Ánh đèn thật buồn, cô đơn càng dệt mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên. Và tôi bâng bâng khuâng vì chỗ cây lấn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mông thành bột bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ gặp nữa. Nhưng bóng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa là vào hồn tôi. Trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi. Trong những đêm dần hơn rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. Bóng một hôm có thiệp hồng báo tin vui. Tin em lấy chồng, khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương xin đưa vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa. Vĩnh biệt kể từ đây còn luyến lưu làm chi còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kia sẽ mang mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao anh xin gửi lại em. Với tất cả buồn vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo trong đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em nào ước muốn giàu sáng với tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây. Thôi vĩnh biệt hiền làm sao quên được anh ơi. Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao. Anh giờ đành quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chiếm bao nhớ thương ôi là bao. Màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không nhạt màu như nắng hoa mà đẹp như ước mơ. Tiếng thấy rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung sẽ chẳng như vui. Đã thương nhau rồi thì quên sao đành. Một người đêm thâu mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nỗi yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố hòn không nắng không mưa. Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao vỡ được em. Những khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lọng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Tình nghĩ đôi mình chỉ thế thôi sao. Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta. Bạc trắng lưa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh xuyên gió bao la, đường em theo gắm theo hoa. Đơn đau này muốn kiếp không nhoa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận. Nhìn theo một chiếc xe hoa trăm năm biết có duyên gì. Gian truân nếu có hoa cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muốn kiếp ly ta, một cánh thiệp hồng tin người xa ngang. Mười hai bên nước thân thang, từ đây đôi nếu hoàn xa khóc cho đời bạc trắng lư hồng. Đi mấy lần đời hồi ấm chưa thấy, anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã hứa còn những lời chan chứa còn hơn gió còn mưa. Một tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vẫn hồi thơ, hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỡi anh biết hay chăng. Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, sao anh phụ lòng. Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóng trông, thời gian đã hỏi công người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế trong tình yêu, đường bền lâu để kiếp sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa trước nữ chàng ngu từng đắng cay dài dầu, chờ ô thước bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mỗi món đời hồi ấm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ, mái trường ngày âu thơ và này căn nhà nằm cạnh nhau nghe yêu. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường. Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường, vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường ca nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dồn dã buồn vui đời em dưới mưa. Ôi biết đêm tim này chẳng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Mang như gợi niềm thương cho người yêu đến cùng chung ngõ

đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết đọa đầy. Tà áo em phơi bày, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé, tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường là trôi chăn sâu cùng giấc mơ nào nùng vội ta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng hờn dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay điều hiểu, nghe tiếng hát say sưa của một buổi chiều, trời mưa không.